Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chỉ có một lần. Có Thiệu Huyền từ lô bộ lạc mang về đồ ăn, bộ lạc tình trạng đã khá nhiều, trừ ngủ nghỉ ngơi mặt khác, bộ lạc một mực đang đuổi lộ, mắt thấy này chi đội ngũ bộ lạc, còn có những thứ kia viễn hành giả nhóm, đối Viêm Giác bộ lạc ôm cực lớn lòng hiếu kỳ. Như vậy đại quy mô di rời bộ lạc không phải là không có. Chỉ là, rất nhiều người chưa từng thấy qua yêu việt như vậy. Viêm Giác chi danh, cũng dần dần thông qua những thứ kia đi xa đội ngũ truyền ra. Ở chính giữa đội ngũ, Vu nơi bên trong xe, Vu ngồi ở đó cái tiểu hỏa đê cạnh. Trong lòng tính toán ngày, lò sưởi trong hỏa, so sánh với lúc trước lớn không ít, còn nhảy đăng đến vui vẻ. Nhưng mà, như tỉ mỉ nhìn, liền sẽ phát hiện, cái này xúc tiểu lò sưởi chung quanh, tựa hồ che một tầng nhàn nhạt bình phong che chở. Đây là Vu cố ý làm ra. Tổ tiên lưu lại cuộn da thú trong có nói qua, nếu là mang mồi lửa trải qua những bộ lạc khác, không làm xử lý mà nói, sẽ có mồi lửa chi gian tỉ đấu. Người thua sẽ tạm thời bị áp chế. Đây là bất kỳ một cái bộ lạc cũng không muốn nhìn thấy tình huống. Vậy sẽ ảnh hưởng bộ lạc tinh thần. Bây giờ Viêm Giác bộ lạc, còn không nghĩ vừa ra tới liền kéo cừu hận. Đây cũng là tại sao, trừ Viêm Giác bộ lạc du khách mặt khác, những người khác rất ít có thể cảm nhận được nơi này còn đặt vào mồi lửa nguyên nhân. Mà những thứ kia đoán được bên trong đặt vào mồi lửa, cũng đánh lệch tâm tư người. Toàn bộ bị Viêm Giác các chiến sĩ lấy trực tiếp nhất bạo lực nhất thủ đoạn đánh tan. Từ Ngạc bộ lạc bên kia một đường qua đây, thủy thượng, trên đất liền, đội ngũ lục tục tiếp thu 200 nhiều vị trung tâm rơi lưu lạc bên ngoài du khách. Cũng có một ít những bộ lạc khác du khách theo kịp. Thiệu Huyền thống kê một chút, du khách số lượng, đến bây giờ cũng mau 200 người. Mắt thấy cách điểm mục đích càng ngày càng gần, trong đội ngũ lại bắt đầu sôi lên. Sao động ngược lại không phải là Viêm Giác bộ lạc vốn dĩ nhóm người kia, mà là sau này thêm tiến vào trung tâm rơi tới ngoài bộ lạc du khách. Những ngày này, đám này du khách đã tất cả đều biết rồi Viêm Giác điểm mục đích. Vừa nghe nói là hung thú sơn lâm, một ít người liền bắt đầu khiếp đảm. Đặc biệt là này mấy ngày, trông nom du khách những thứ kia Viêm Giác bộ lạc các chiến sĩ, tổng sẽ nhắc tới hung thú dũng mãnh cùng tàn bạo. Nói một chút ai làm sơ chính là táng thân thú miệng. Ai kém chút bị hung thú cắn chết chờ một chút. Những thứ kia thân thể bị thương tàn phế các chiến sĩ cũng tổng sẽ nói khởi chính mình ban đầu gặp được hung thú lúc nguy hiểm tình huống. Hung thú đề tài, Viêm Giác bộ lạc các chiến sĩ có thể liên tục nói cái 180 thiên đều không mang theo tái. Diễn. Ai bảo bọn họ rất tiểu liền bắt đầu tiếp xúc hung thú đâu. Vốn dĩ liên quan tới hung thú đề tài liền nhường những cái này du khách nhóm lo âu. Nghe giống như nghe sợ hãi quỷ câu chuyện tựa như, mà mỗi ngày đều không có cùng người ở cạnh vừa nói như vậy đề tài. Không thể coi như không nghe thấy. Trong lòng suy nghĩ cũng càng phát ra nhiều hơn. Ngày này ban đêm, đội ngũ ở lại một ngọn núi dưới chân qua đêm. Hòa Nhị Chính mơ mơ màng màng ngủ, liền nghe những người bên cạnh thấp giọng đem chính mình đánh thức. Làm sao? Bị công kích? Hòa Nhị giật mình tỉnh lại. Không có biện pháp, nơi này là dã ngoại hoang vu. Cộng thêm gần nhất nghe nhiều hung thú câu chuyện. Bị người đánh thức đầu tiên nghĩ tới chính là hung thú. Đang chuẩn bị còn nói gì? Hòa Nhị liền bị người che miệng lại. Đánh thức hắn chính là ban đầu ở trường Chu bộ lạc quan hệ không tệ người. Bọn họ cùng Viêm Trích mấy cái đều rất quen. Nhìn bên kia, đánh thức Hòa Nhị người hạ thấp giọng nói. Chung quanh đốt đống lửa đã cháy mà không sai biệt lắm rồi. Hỏa diễm tiểu rồi rất nhiều. Chỉ có ly hỏa đống gần nhân tài có thể thấy rõ. Hơi xa một chút, cũng chỉ còn lại có một cái bóng mơ hồ rồi. Hòa Nhị bọn họ ly hỏa đống hơi xa, nhưng có thể nhìn thấy đống lửa bên kia bóng dáng. Mấy cái bóng người từ dưới đất bò dậy, mang túi da thú cùng không nhiều hành lễ, rón ra rón rén chiều đám người bên ngoài đi. Chung quanh cũng có đi săn chiến sĩ, nhận ra được những người này, liền nói, làm cái gì đi. Những thứ kia người bị gọi lại sau sợ đến run run, nhưng vẫn là nhịn xuống run giọng trả lời, nước uống nhiều rồi, nghĩ đi giải quyết một chút. Gác đêm chiến sĩ ngáp một cái, vô tình nói, đi nhanh mau trở lại, đừng đi xa. Ai, kéo xong liền trở về, sẽ không chạy xa. Kia mấy cái du khách tranh thủ thời gian bảo đảm, chờ mấy người kia rời đi. Hòa nhị đang định cùng bên cạnh tỉnh lại mấy cái đồng bạn nói chuyện, lại thấy có mấy người đứng dậy rời đi, mượn cớ là đau bụng. Người gác đêm chỉ là lầm bầm một câu chuyện thật nhiều, liền không nói thêm nữa. Làm sao đây? Hòa nhị, chúng ta muốn không muốn cũng rời khỏi. Những người bên cạnh hỏi, rời khỏi những thứ kia người. Chính là bởi vì nghe không ít liên quan tới hung thú sự tình. Lại đã biết viêm giác điểm mục đích là hung thú sơn lâm, mới hạ quyết định rời đi. So sánh với đi hung thú sơn lâm, bọn họ vẫn là càng muốn đi những bộ lạc khác. Có một ít bởi vì vốn dĩ đất sinh tồn bị cực lớn áp bức, vẫn muốn đổi chỗ. Lần này đi theo cùng chung đi tới viêm giác bộ lạc, vốn tưởng rằng gặp qua thượng khá một chút ngày, không nghĩ sắp gặp phải càng nghiêm nghị. Hảo chính là theo viêm giác bộ lạc đoạn đường này, bọn họ gặp qua không ít địa phương không tệ. Mấy cái bộ lạc chung quanh sinh tồn trạng thái đều phù hợp trong lòng bọn họ tiêu chuẩn. Ở bọn họ kế hoạch trong phạm vi, du khách nhóm không hiểu viêm giác bộ lạc, cho là đi hung thú sơn lâm hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi. Người nói ngươi như vậy một cái có tiềm lực bộ lạc, tìm một an toàn địa phương, nhất định có thể đứng vững chân. So với trung bộ cái khác một ít điểm nhỏ bộ lạc đều không kém rồi. Mặc dù người ít một chút, nhưng quá cái 10 năm 20 năm, nói không chừng liền gấp bội nữa rồi. Cần gì phải đi tìm chết đâu. Liền tính trong đội ngũ có mấy chỉ hung thú thì như thế nào? Đây chính là hung thú sơn lâm. Hung thú đâu chỉ trăm ngàn vạn. Liền trung bộ những thứ kia đại bộ lạc cũng không muốn đi vào hung thú sơn lâm. Bọn họ chỉ là nghĩ tới đến khá một chút, không là theo chân viêm giác bộ lạc cùng chung đi chết. Trước hai ngày cũng có người rời khỏi, chỉ là không nhiều, nhưng mà tối nay, có lẽ đại gia đều ý thức được, hung thú sơn lâm rất nhanh sắp đến. Khả năng này là bọn họ một lần cuối cùng rời đi cơ hội. Nếu là ngày mai viêm giác người phát hiện quá nhiều người rời khỏi, có thể hay không tức giận. Hòa nhị, ngươi làm sao nghĩ, chúng ta muốn không muốn cũng rời khỏi. Tối nay có thể chính là một lần cơ hội cuối cùng. Bỏ lỡ lần này, về sau chờ tiến vào hung thú sơn lâm rồi, muốn chạy cũng chạy không thoát. Có một cá nhân hỏi hướng Hòa nhị, viêm giác bộ lạc người không phải đã nói rồi sao? Cùng nhau đi tới, đều săn không được bao nhiêu dã thú. Thậm chí trên đường không ít trong núi rừng mãnh thú to lớn đều bị viêm giác bộ lạc mấy chỉ hung thú bị hù chạy, dư lại bị viêm giác chiến sĩ coi thành đồ ăn. Những dã thú kia đều bị dọn dẹp quá một lần, chí ít, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không lại trở về. Cho nên, chỉ cần dọc theo viêm giác bộ lạc qua đây con đường này đi, gặp được những thứ kia nguy hiểm dã thú tỷ lệ liền cũng không lớn lắm. Bây giờ đi. Đi trở về, khẳng định an toàn. Này hai ngày, trong bọn họ một ít người còn đặc biệt thu góp quá kia mấy chỉ hung thú phân và nước tiểu, vì chính là đường chạy lúc sau có thể sử dụng những thú dữ này phân và nước tiểu đi trấn nhiếp những thứ kia trong núi rừng mãnh thú, bọn họ mới có thể an toàn hơn. Thấy Hòa nhị không trả lời, đối phương đưa tay đâm đâm Hòa nhị, đến cùng đi hay không đi? Hòa nhị cắn răng, lần nữa nằm xuống, thấp giọng nói, không đi, ta không nghĩ trở về nữa. Hơn nữa, ta tin tưởng viêm trích bọn họ. Chung quanh mấy người trầm mặc, sau đó từng cái nằm xuống. Thôi đi, đánh cuộc, làm quyết định, lần nữa nằm xuống, bọn họ lại không thể ngủ. Nghe những thứ kia tất tất tốt tốt rời đi tiếng vang. Từng cái mở to hai mắt ngẩn người. Trong đêm tối, ánh lửa không chiếu tới, ánh trăng bị ngăn che địa phương. Gác đêm chiến sĩ dựa vào cây, mặt mang trào phúng, nhìn những thứ kia chạy cách xa đội ngũ người, cũng không có gọi bọn họ lại ý tứ. Ngày kế, đội ngũ tiếp tục lên đường. Du khách bên kia đã ít đi gần 1/3. Rất rõ ràng, liếc mắt một cái đã có thể phát giác. Nhưng mà, Viêm Giác Bộ Lạc người giống như là không biết giống nhau. Cũng không nói tới. Kỳ quái chính là, cũng không có ai lại theo du khách nhóm giảng hung thú câu chuyện. Một ít cơ linh một chút, liền ý thức được, đây là Viêm Giác Bộ Lạc một lần dò xét. Viêm Trích mấy cái khi nhìn đến Hỏa Nhị bọn họ lúc, căng cứng bộ mặt buông lỏng một chút. Còn hảo, đều còn ở, đối du khách làm ra dò xét, là vô ý tứ, trước thời hạn liền an bài. Cũng không có ai dám lắm mồm, coi như là Viêm Trích bọn họ, nhìn thấy sôi lên du khách nhóm, cũng chỉ có thể thả trong lòng lo lắng xuông. Thiệu Huyền cầm một chương viết đầy tự gia thú, leo lên vu xe, đi 70 nhiều, trong đó có 6 cái viêm giác du khách. Thiệu Huyền đem trên tay cuộn gia thú đưa cho vu, nói, những bộ lạc khác du khách cũng liền thôi đi. Viêm giác du khách, bộ lạc các chiến sĩ đối bọn họ vẫn là rất không tệ. Mặc dù còn không có thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng cũng sẽ giúp bọn họ rất nhiều. Trước 2 ngày thiếu thức ăn thời điểm, có chút các chiến sĩ còn đem chính mình đồ ăn tỉnh ra đưa cho hắn nhóm. Nhưng là, trong những người này, vẫn là có người rời đi. May mà số lượng không nhiều. Vu tiếp nhận cuộn gia thú lúc sau, cũng không có nhìn, mà là nhắm mắt, trên mặt không có thất vọng, cũng không có lộ ra bi thương. Nhưng mà, quen thuộc vị này vu người đều biết, vu không lộ vẻ gì mới là kinh khủng nhất thời điểm. Coi như là 2 vị đại đầu mục ở nơi này cũng phải kinh hãi run sợ. Thiệu Huyền không cắt đứt vu trầm mặc, lặng lặng chờ hắn làm quyết định. Mãi lâu sau, vu mới mở mắt ra, nói, rời đi, cũng đừng trở lại nữa. Lời nói tuy thong thả, lại lộ ra một cổ không cho cãi lại khí sát phạt. Thiệu Huyền sớm đã đoán được vu sẽ trả lời như vậy. Gật gật đầu, đã biết, rời đi. Lưu lại, tên người đều ghi xuống. Cơ hội chỉ có một lần. Viêm giác vu tín nhiệm, cũng chỉ có một lần này. Phía sau theo kịp người, đều cảm thấy ở viêm giác bộ lạc, làm chủ hoàn toàn là thủ lĩnh. Đây cũng là không ít bộ lạc trong quản lý phương thức. Cho là vu đang quản lý thượng chẳng qua là một phụ trợ. Nhưng mà, từ nhỏ ở viêm giác bộ lạc sinh hoạt người, cũng hiểu được vu ở trung tâm rơi tuyệt đối địa vị. Vu nếu làm như vậy quyết định, bất kể là thủ lĩnh Ngao vẫn là những người khác, cũng sẽ không có bất kỳ ý phản đối. Xuống xe ngựa, Thiệu Huyền nhìn sắc trời một chút, thời tiết không quá hảo a, từ vu bên này rời khỏi sau. Thiệu Huyền liền đi khác một chiếc xe ngựa, ở trong đó ngồi bộ lạc trong hành động bất tiện hoặc là không có thức tỉnh đồ đăng lực nữ nhân. Những người này liền tính không thể đi, ngốc ở trên xe cũng không nhàn rỗi. Công cụ cũng mang, còn có các chiến sĩ đi săn sau đạt được một ít gia thú để ở chỗ này. Kẽ hở khâu vá sửa lại bổ, làm chút ủng ra các loại, buông xuống gia thú cùng mấy cuốn dây gai. Thiệu Huyền đối với các nàng nói, phiền toái làm một ít ống dài ủng ra, tiểu hài tử cũng cần. Mặc dù không quá rõ tại sao phải làm như vậy, nhưng đại gia đều không có hỏi nhiều, chỉ là y theo Thiệu Huyền mà nói. Làm theo liền hảo, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.